Đương nhiên sẽ nhàm chán, ai có thể ngâm trong nước mỗi ngày chẳng làm chuyện gì, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không có chí hướng gì lớn, nhất là khi biến thành một con rắn có 200 năm sống lại càng không có chí hướng lớn, nhưng Ngân Tiểu Tiểu cũng sẽ không muốn trở thành một con rắn không có việc gì làm. Mỗi ngày trừ ăn trứng chim lại đi ngâm sông nhỏ. Cuộc sống như vậy nếu trải qua 200 năm, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mình nhất định sẽ đi tự sát. Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, thời tiết vẫn rất lạnh, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy bây giờ nếu mình kiếm gì đó chơi cũng thích hợp, do dự ra khỏi sông nhỏ, đi qua Ngân Tiểu Tứ một mực giám thị mình. Tứ ca, ta muốn đi nơi khác tản bộ một chút. Trên mặt Ngân Tiểu Tiểu mang theo ý cười, ta đi với ngươi, Ngân Tiểu Tứ đáp, không cần đâu Tứ ca, ta muốn tự đi. Ngân Tiểu Tiểu trừng hai mắt thật to, làm nũng với Ngân Tiểu Tứ. Ta cam đoan sẽ không đi xa. Ai muốn lúc đi ra ngoài chơi còn có một cái giám thị phía sau đâu, huống chi nếu Ngân Tiểu Tứ đi theo mình. Vậy còn chơi cái gì? Nó rất nghiêm túc được chứ? Nói thật, Ngân Tiểu Tứ vốn lo lắng Ngân Tiểu Tiểu chạy loạn chung quanh, bộ dạng nhỏ không nói, còn không có trí nhớ truyền thừa, nếu chạy đến nơi không nên đi. Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tứ kiên quyết nói. Không được, nếu ngươi thật sự muốn đi ta đi với ngươi. Tứ ca, nếu ngươi không cho ta tự đi, ta sẽ trộm trốn đi. Ngân Tiểu Tiểu nói, ta chỉ đi dọc theo con sông nhỏ này thôi được không? Trước khi trời tối ta nhất định sẽ trở về. Khách chương.